Sau khi hiểu rõ thì hắn biết đây là phản ứng nhanh chóng của huyện Hồ Đông, thật sự làm việc theo ý mình. Nhưng thả người thì dễ mà bắt lại thì khó, người ta là địa đầu xà, không chờ cục công an huyện Hồ Đông ra tay thì người ta cũng đã có phương án đối phó rồi. Vương Tử Quân tất nhiên không quan tâm đến những xích mích cãi cọ giữa hai bên, hắn đã thuyết phục được Chủ tịch Thạch ở bên kia, bây giờ hắn chỉ cần ngồi yên xem Chủ tịch Thạch hành động là được. Hơn nữa hành động như vậy không chỉ là ban ơn cho dân công thành phố La Nam, có lẽ là lợi ích không nhỏ cho nhân dân lao động trong tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân cảm thấy rất thoải mái, hắn cười nói với Tống Ích Dân. Nếu bọn họ đã thích cãi nhau, như vậy cứ cho bọn họ ở đó mà tranh cãi. Tống Ích Dân cũng hiểu chuyện này, dù sự việc nịnh hót này của huyện Hồ Đông đã khá trễ, nhưng vì nó có liên quan đến mình thế nên hắn cũng phải đứng ra bày tỏ thái độ. Không phải sự việc liên quan đến đám người ở huyện Hồ Đông, mà là vì nó liên quan đến thể diện của Bí Thư Vương. Lúc này Tống Ích Dân đã liên lạc với vài người quen của mình, chuẩn bị nhận sự đồng ý của Bí Thư Vương, ngay sau đó sẽ liên hệ với Bí Thư Ủy ban Tư pháp và Cục trưởng Cục Công an thành phố Sơn Viên, nhanh chóng xử lý sự việc. Cách chương.